không được ngươi cầm con bướm hoa đi sao, ta già như vậy cầm cũng vô ích. Nhìn ngươi này hài tử cao hứng đắc như vậy này đều được đa tạ Trần tiên sinh. Lộ Mỹ cảm kích nói. Lộ Tiểu Tiểu nói, về sau ngươi gọi hắn Thiên Minh đi sao, không cần Trần tiên sinh. Trần tiên sinh kêu đắc xa lạ Lộ Tiểu Tiểu đã. Trải qua đương Trần Thiên Minh là nam nhân của chính mình, hơn nữa vừa rồi hắn cũng đáp ứng chính mình, hắn đều nghe theo nom nàng cùng với cả đời. Trần Thiên Minh vội vàng nói, đúng vậy đường, về sau ngươi đã kêu ta Thiên Minh đi sao. Trần Thiên Minh cũng gấp vội sửa miệng thân thiết như vậy một chút. Lão sư ngươi gọi sai, ngươi cũng đi theo ta gọi là đi sao. Lô Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt nói, hảo. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Thiên Minh lần này đa tạ ngươi. Lộ Mỹ nói, nội lực của nàng khôi phục cơ hội báo thù lại vừa nhiều trên một chút. Đáng tiếc vẫn đi theo của mình con bướm tà hữu để cho đều chết hết, bằng không có trợ giúp của bọn hắn phần thắng canh lớn một chút. Trần Thiên Minh chính xác nói, ta và các ngươi nói từ hiện tại bắt đầu các ngươi không được tái dùng trước kia thân phận khiến cho Điệp Hoa tổ chức biến mất đi sao. Ta sẽ còn lại cho các ngươi mua một tòa biệt thự trước né qua nổi bật nói sau. Vừa rồi ta đã nhận được tin tức hiện tại các ngươi đã bị thông tập. Cách chương.